Chương 404, Hỏa Khôi chi thuật. Hiển nhiên, tại điên cuồng như vậy kịch liệt đánh giết phía dưới, Vấn Đạo Tông mỗi người đều rốt cục đánh chết đủ số lượng âm linh, thỏa mãn ngưng tụ ra vòng xoáy yêu cầu. 59 cái vòng xoáy nhỏ, tính cả Khương Vân kia vạn trượng vòng xoáy ở bên trong, đồng loạt xuất hiện ở Vấn Đạo Tông đỉnh đầu của mọi người phía trên. Một màn này cảnh tượng, thật sự là quý vi trắng quan. Tự nhiên, QNZ thật sâu cờ HN động đến trừ bỏ Vấn Đạo Tông bên ngoài tất cả tu sĩ. Mà theo vòng xoáy linh khí ngưng tụ mà ra, trong đó vận chuyển ra tinh thuần linh khí, QNZ cấp tốc bổ sung Vấn Đạo Tông trong thân thể kia đã khô kiệt linh khí, có thể dùng bọn hắn một lần nữa có được sức tái chiến. Tiếp tục đánh giết âm linh, vòng xoáy linh khí tăng lớn, lại phản hồi cho bọn hắn linh khí, từ đó tạo thành một cái tốt tuần hoàn, để bọn hắn mỗi người đều là càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn, thậm chí, bọn hắn tu vi cảnh giới QNZ tại bất chi bất giác bên trong, đều có khác biệt trình độ tăng lên đến lúc này. Hỏa Độc Minh ba người QNZ rốt cục tin tưởng Khương Vân kéo dài thời gian mục đích. Hắn cũng không phải là muốn chờ những người khác tới cứu, căn bản chính là vì để cho Vấn Đạo Tông tất cả mọi người ngưng tụ ra vòng xoáy quỷ lệ bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, lần nữa vung vẩy lên trong tay kia mặt màu đen đại kỳ, liền thấy từng đạo hắc khí xông ra, xông về kia phô thiên cái địa âm linh. Hỏa Độc Minh càng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng đã sớm từ các nơi chạy tới những tông môn khác tu sĩ, lạnh lùng nói: "Hiện tại cho các ngươi hai con đường, một đầu là các loại chúng ta đi hệ tờ Vấn Đạo Tông về sau, đến diệt các ngươi, một đầu liền là cùng chúng ta cùng một chỗ." Đi hệ tờ Vấn Đạo Tông, những tông môn này đều là sơn hải giới bên trong thế lực nhỏ, nào dám đắc tội Vạn Yêu Quật cái này tam đại thế lực liên thủ, cho nên liếc nhìn nhau về sau, căn bản không cần cân nhở à cờ, chọn lọc tự nhiên gia nhập chiến đoàn, đánh giết Vấn Đạo Tông. Cứ như vậy, bao quanh Vấn Đạo Tông số lượng địch nhân, lập tức lần nữa đạt được bổ sung. Vẹn vẹn là tu sĩ, tiêu một lần nữa đạt đến 300 người, trong đó động thiên cảnh càng là có sắp tới 40 người nhiều có thể nói. Tại bây giờ thế giới này bên trong, đến từ sơn hải giới tu sĩ, loại trừ dược thần tông cùng luân hồi tông còn chưa tới đến bên ngoài, trên cơ bản đã tất cả đều đến đông đủ. Còn như âm linh số lượng, càng là phô thiên cái địa, đến hàng vạn mà tính, nhất là theo quỷ lệ cái kiêm màu đen đại khí bên trong hắc khí xông vào âm linh thể nội, lập tức liền để những này âm linh bị hắn khống chế, không còn công kích các tông các phái tu sĩ, mà là ngược lại công kích Vấn Đạo Tông. Như thế đến nay, Vấn Đạo Tông chân chính xa vào đến bị vây công bên trong. Nhưng vào lúc này, Khương Vân thanh âm lại là theo tầng tầng lớp lớp trong bể người tinh tưởng truyền ra, sở hữu sơn hải giới đạo hữu nghe lời, Khương mộ không muốn đại khai sát giới, sở dĩ cho các ngươi cao y cu ổ y cu nở dê cơ hội. Hiện tại, chỉ cần các ngươi lui lại trăm trượng, ta tiểu thả các ngươi một con đường sống, bằng không, đừng trách Khương mộ vô tình nghe được Khương Vân lời nói. Những cái kia ngay tại vây công hắn đông đảo tu sĩ bên trong, có không ít đều là trong lòng run lên. F9S, bản di thủ một phát, mặc dù ở đây chiến trước đó, chưa nghe nói qua Khương Vân các tu sĩ, căn bản cũng không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là Khương Vân lại dùng hành động thực tế, mang cho bọn hắn tất cả mọi người cực lớn cờ hờ ân lờ động. Ai có thể tưởng tượng, chỉ là 60 người lại có thể tại nhiều người như vậy vây công phía dưới, kiên trì thời gian lâu như vậy. Bởi vậy, Khương Vân cảnh cáo, để bọn hắn không thể coi thường. Thậm chí thật sự có sắp tới 50 tên đến từ những cái kia thế lực nhỏ tu sĩ, yên lặng lui về phía sau trăm trượng. Hỏa Độc Minh lần nữa cười lạnh mở miệng nói: "Đều đến lúc này, ngươi Khương Vân còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng, ta thực sự nhìn không ra, ngươi còn có cái gì cậy vào, có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp." Hải tộc nam tử cũng là trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, hắn bất quá là tại nói chuyện giật gân mà thôi, đừng nói hắn chỉ là khu phúc địa tu sĩ, liền xem như đạo linh cường giả, loại thời điểm này cũng đừng hòng xoay người chúng ta coi như ỷ vào nhân số bên trên ưu thế, cũng có thể đơn giản diệt bọn hắn, giết hắn, chúng ta cùng rời đi giới này." Quỷ lệ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Xâm La quỷ ngục tu sĩ vốn là bị hắn quỷ khí điều khiển, cho dù nghĩ lui, QNZ không có khả năng tối lui. Có ba người này mở miệng, lại thêm bọn hắn nói cũng đúng tình hình thực tế. Bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra, Khương Vân còn có cái gì cậy vào, có thể uy hiếp được chính mình nhiều người như vậy an toàn. Bởi vậy, còn dư lại những tu sĩ này chẳng những không có lui, ngược lại gia tăng thế công, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất, giết chết Khương Vân, diệt đi Vấn Đạo Tông. Khương Vân thanh âm lần nữa theo đám người chỗ sâu truyền ra: "Khương mộ đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi từ bỏ, vậy liền không oán ta được." Khương Vân hút dương một tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc đèn xuyên thấu qua lít nha lít nhít đám người khe hở, Hỏa Độc Minh một chút tự nhận ra, đây chính là lúc trước phụ thân đưa cho chính mình phòng thân kia ngọn vô diễm khôi đăng. Bây giờ bị Khương Vân lấy ra, hiển nhiên liền là Khương Vân ỷ trượng lớn nhất. Chỉ bất quá, Hỏa Độc Minh càng nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra được, chiếc đèn này có khả năng thi triển thuật pháp, căn bản cũng không có thể để Khương Vân có trở mình cơ hội, sở dĩ trong lòng của hắn càng là đại định. Khương Vân, đoạt ta đồ vật, dùng còn thuận tay ha ha, giống như lần này ngươi thật sự có thể thoát khốn mà ra, như vậy ta liền đem Ô Vân cái đỉnh QNZ cùng nhau đưa cho ngươi. Khương Vân lạnh lùng nhìn Hỏa Độc Minh một cái nói, không cần ngươi đưa, kia Ô Vân cái đỉnh, chính ta hội sẽ lấy thoại âm rơi xuống. Khương Vân hé miệng, một cái hừng hực mệnh hỏa phun về phía Vô Diễm Khôi Đăng. Ông theo Khương Vân mệnh hỏa tràn vào, Vô Diễm Khôi Đăng trực tiếp tránh thoát Khương Vân bàn tay, dùng động lơ lửng đến không trung. Ngay sau đó, một đạo đạo hỏa diễm theo đuôi đèn phía trên thứ tự sáng lên, hóa thành cái này đến cái khác hình người mệnh hỏa, đống nhiên xông về bốn phương tám hướng, xông về kia vô số âm linh sát na chi gian, hàng ngàn hàng vạn đạo nhân hình mệnh hỏa tràn vào vô số âm linh thể nội, xông vào bọn chúng thể nội khối kia mệnh linh thạch, để bọn chúng tất cả đều đình chỉ thân hình, thậm chí bao gồm những cái kia đã bị quỷ lệ dùng quỷ khí khống chế âm linh cũng giống như thế. Tình huống này để quỷ lệ sắc mặt không nhịn được hơi đổi, bất quá cũng là không phải mười phần bối rối, bởi vì hắn biết rõ Khương Vân có thể thôn phệ chính mình quỷ khí, chỉ là hắn vẫn không làm rõ ràng được Khương Vân hiện tại đến tột cùng muốn làm gì. Mà xuống một khắc, những này đã dừng thân hình cũng sớm đã không có thần trí âm linh, đôi một trống rỗng trong ánh mắt đột nhiên sáng lên một đoàn hỏa diễm, vì chúng nó bằng thêm mấy phần linh động cảm giác. Mà cái này trong ngọn lửa thình lình ngưng tụ ra một khuôn mặt, chính là Khương Vân khuôn mặt. Đây là nhìn xem một màn này tình hình, Hỏa Độc Minh trợn mắt hốt mồm. Hắn tự nhiên biết rõ đây nhất định là Vô Diễm Khôi Đăng hiệu quả, nhưng là hắn nhưng xưa nay không biết Vô Diễm Khôi Đăng lại còn có thế có như thế thần kỳ công hiệu. Hắn đương nhiên sẽ không biết, bởi vì Vô Diễm Khôi Đăng lúc trước chủ nhân cũng không phải là hắn, mà là phụ thân của hắn Hỏa Dương Huy. Thế nhưng là Khương Vân khác biệt, bây giờ Khương Vân là Vô Diễm Khôi Đăng chân chính chủ nhân, đối với nó sở hữu cách dùng đều là rõ như lòng bàn tay, mà bây giờ Khương Vân thi triển liền là Vô Diễm Khôi Đăng nhất cường đại mấy loại cách dùng một trong Hỏa Khôi chi thuật. Vô Diễm Khôi Đăng cũng không phải là thật đơn giản dùng mệnh hỏa là khôi, càng là có thể dùng mệnh hỏa làm môi giới, làm tuyến, đi đem mặt khác hết thảy hóa thành khôi lỗi, bị hắn khống chế. Chỉ bất quá muốn khống chế sinh linh, đừng nói Khương Vân, liền xem như Hỏa Dương Huy tối đa cũng chỉ có thể khống chế mấy cái mà thôi, dù sao sinh linh có thần trí, có thể phản kháng. Nhưng là âm linh khác biệt, cũng sớm đã mất đi thần trí, đồng thời dựa vào bản mệnh chi vật đến hành động bọn chúng, lại vừa vặn là Vô Diễm Khôi Đăng tốt nhất khống chế đối tượng. Hiện tại, ai nhiều người tại Khương Vân kia tràn đầy mỉa mai trong thanh âm, đúng lúc này, kia hàng ngàn hàng vạn con âm linh đột nhiên cùng nhau há miệng, phun ra một cái giống nhau chữ giết tiếng giết rung trời, thậm chí tiểu liền kia ở khắp mọi nơi sương mù, tất cả đều bị đánh tăng ra. Mà cái này hàng vạn con âm linh, cũng là đống nhiên quay người, trong mắt mang theo Khương Vân khuôn mặt, mang theo bừng bừng sát khí, xông về kia hơn 300 tên tu sĩ.